Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, Thánh Cổ Thành. Tòa này thành phố cổ xưa, bị băng bó quấn ở một tầng hơi hơi trong suốt lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng nhìn như bạc nhược, nhưng mà là cho dư tất cả mọi người một loại phảng phất bắt nguồn từ linh hồn giống như uy thế cảm. Giác. Bực này uy thế, khiến cho không ít người sắc mặt đều cũng có chút biến hóa chúng. Một ít quen thuộc thành này lai lịch cường giả, trên khuôn mặt càng là ngậm lên một vệt vẻ kính sợ. Hàn Phong quay về mặt đất rơi đi. Sau đó Hàn Phong cũng là cấp tốc đuổi tới. Đoàn người sau khi hạ xuống, tốc độ không giảm chút nào, hóa thành một đạo đạo thân ảnh mơ hồ, nhanh như chớp giống như rất đúng tòa kia thành phố cổ xưa lao đi. Ở Thánh Cổ Thành cửa thành nơi, Thánh Cổ Thành cũng không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị. Nếu không phải là được cổ tộc mời, người bình thường các loại, bình thường là cấm chỉ đi vào. Có điều tuy nói tiến vào thành thị thủ tục khá là rườm rà, nhưng bị vướng bởi cổ tộc cái kia vang dội tên tuổi, ngược lại cũng đúng là không người dám can đảm ở nơi này ngang ngược. Hàn Phong theo đội ngũ chậm rãi mà vào. Một hồi lâu sau, rốt cục đi tới đạt cửa thành nơi. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy được ở cửa thành hai bên, sắp tới trăm tên thân mang màu đen giáp trụ bóng người cầm trong tay trường thương. Thẳng tắp mà đứng, sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng, không ngừng ở xung quanh đảo qua. Từng luồng cường hãn khí tức, từ này những người này trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho người không thể không cảm thán. Này cổ tộc tác phẩm, cũng thật là đại, tầm thường binh lính đều là đấu tông, tiểu đội trưởng càng là chỉ có đấu tôn mới có thể đảm nhiệm. Hắc nhân quân tứ đại đô thống, cũng tất cả đều có đấu thánh chi tư. Cửa thành nơi, một bóng người thẳng tắp mà đứng, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh giáp trụ, khiến cho hắn xem ra nhiều tử một tia lạnh lẽo. Trên trán, một tia hai màu trắng đen sợi tóc nhẹ nhàng tung bay. Sợi tóc dưới, lộ ra một đôi dường như tu la giống như lạnh lẽo hai mắt. Cái kia một con dễ thấy trắng đen tóc, khiến cho hắn bỗng dưng hơn có chút quỷ dị. Khắp toàn thân, tràn ngập khác nào vạn niên huyền băng giống như hơi thở lạnh như băng. Người này, phảng phất hàn băng tạo nên giống như vậy. Chỉ là xem một trong số đó mắt, chính là có loại từ đáy lòng nơi sâu xa lan tràn ra hàn ý. Hàn Phong nhìn kỹ lấy hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Phong. Tương lai cổ tộc Tu La Đô Thống. Bây giờ cũng chỉ là một đấu tông. Có điều mới vừa gia nhập Hắc Nhân Quân thôi. Một tên tiểu đội trưởng hướng về Hàn Phong đi tới. Hàn Phong đem đan tháp có thể ra vào Thánh Cổ Thành lệnh bài lấy ra. Như là nắm giữ đấu thánh thực lực. Đều nắm giữ tiến vào Thánh Cổ Thành giấy thông hành. Cũng chính là cổ tộc phát ra lệnh bài. Khi biết Hàn Phong đến từ đan tháp, còn là một vị luyện dược sư sau khi nhận biết được Hàn Phong trên người, bình thường, khí tức. Người tiểu đội trưởng này thái độ không thể nghi ngờ cung kính rất nhiều. Hắn chỉ là một phổ thông đấu tôn. Hắn nhận biết không tới Hàn Phong khí tức. Nói rõ Hàn Phong thực lực xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Vẫn là một người địa vị siêu nhiên luyện dược sư. Đại diện cho đan tháp. Xin mời. Hắn kính cẩn nói, Hàn Phong gật gật đầu, cầm lại lệnh bài, chính là tiến vào tòa này tràn ngập cổ xưa hơi thở trong thành thị. Bây giờ cổ thánh thành, cũng coi như là khá là náo nhiệt thời điểm, trên đường cái ngược lại cũng có thể thường thường nhìn thấy mấy người lưu. Tuy nói không có cái khác những kia thành thị như vậy người khủng bố lưu lượng, nhưng có thể ở tòa này trong thành thị cất bước người. Đại thể đều là có không kém thực lực cường giả. Cất bước ở Thánh Cổ Thành bên trong, Hàn Phong đi vào một trà lâu. Trà lâu đối diện có một võ đài. Ngồi ở trong trà lâu vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện trên võ đài luận bàn. Nhưng mấy cái đấu tông tỉ thí, Hàn Phong nhưng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Đi vào trà lâu, hắn trực tiếp hướng đi một người thanh niên. Ngồi ở hắn đối diện, ta muốn thấy cổ tộc tộc trưởng. Hàn Phong nói rằng, thanh niên kia ngây ngẩn cả người. Nhiều năm như vậy, Hàn Phong người như vậy hắn là lần thứ nhất thấy. Mà Hàn Phong đối diện ngồi người thanh niên này. Thân phận của hắn thật sự là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hắn là Huân Nhi cậu. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên Tiểu Cữu Tử. Cổ tộc đệ nhị cường giả. Hắc Nhân Vương Cổ Liệt Cổ Nhàn đệ đệ. Cổ Liệt khẽ cười nói. Huynh đài sợ không phải tìm lộn người. Hơn nữa tại đây thánh cổ thành bên trong. Lời này vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Hàn Phong đưa ra một thẻ ngọc. Cũng không có đem vẫn tâm thông qua bí pháp truyền cho hắn hình ảnh đủ hiện ra. Nói rằng, Huân Nhi tiểu thư mời ta luyện chế một viên thiên linh đan. Thiếu nợ một món nợ ân tình của ta. Cổ Liệt nhìn hắn, biết Huân Nhi, hắn im lặng không lên tiếng tiếp nhận thẻ ngọc. Trong nháy mắt xem nội dung bên trong, đấu khí ở trong tay chấn động. Thẻ ngọc tùy theo hóa thành bột phấn. Ngươi nên biết trong này chuyện đã xảy ra đại diện cho cái gì? Cổ Liệt trầm giọng nói. Nếu như đây là đồ giả, tác phẩm dởm, dù cho ngươi chạy trốn tới hồn giới bên trong, ta cũng phải giết ngươi. Ta tới đây muốn mượn thiên mộ dùng một lát. Trong này chuyện đã xảy ra. Huân Nhi bây giờ đang ở Già Nam học viện. Hắc Nhân Vương không yên lòng. Không ngại đến xem một hồi liền biết rồi. Cổ Liệt lưu lại một lệnh bài. Thân ảnh biến mất không gặp. Lời nói truyền vào Hàn Phong trong tai. Cầm khối này lệnh bài. Ngươi có thể tiến vào cổ giới bên trong. Ở bên trong thông suốt. Nhìn thấy tộc trưởng đại nhân. Cũng có thể thị ra cái này lệnh bài. Để hắn dẫn ngươi đi thiên mộ. Cổ Liệt tiến đến Già Nam học viện. Hắn muốn tận mắt đi xem một chút. Tỷ tỷ của hắn có phải thật vậy hay không trở về. Dù cho chỉ là làm kim đế phần thiên viêm hỏa linh. Chỉ cần nàng sống lại là tốt rồi. Hàn Phong đứng dậy rời đi. Hướng về thánh cổ thành trung tâm chạy đi. Thời gian của hắn cũng không nhiều lắm. Nhất định phải ở một năm kỳ hạn đến trước. Đem hồn diệt sinh cho hắn những kia bản nguyên linh hồn luyện hóa. Nếu như vào lúc đó không luyện chế ra cửu chuyển huyền đan. Hàn Phong không chắc chắn ở đây một hồi tỉ thí ở thắng được tất cả luyện dược sư. Hàn Phong còn sót lại 6 tháng lại thêm hơn 10 ngày thời gian. Cái kia 6 tháng tại thiên mộ. Chính là 3 năm. Thiên mộ cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ chính là ngũ so với 1. Thời gian 3 năm. Không chỉ là những kia bản nguyên linh hồn. Hàn Phong còn có thể dùng viêm ma thanh huyền đan đến tăng lên thực lực. Hàn Phong đối với thực lực mình thấp nhất yêu cầu là tứ tinh đấu thánh. Này đương nhiên rất mệt khó. Nhưng cũng không phải không có hy vọng, bởi vì hắn còn có thể luyện chế những đan dược khác. Cho tới dược liệu từ đâu tới, thiên mộ bên trong nhiều như vậy năng lượng thể, chẳng lẽ là trang trí sao? Ở cổ thánh thành trung tâm thành nơi, có một mảnh cực kỳ hồ nước khổng lồ. Hồ nước dị thường trong suốt, nhưng phóng tầm mắt nhìn, nhưng là không nhìn thấy phần cuối. Loại kia sâu thẳm, khiến cho người có chút sờn cả tóc gáy. Ở đây hồ nước bên trên, từng đạo thân mang giáp trụ bóng người nắm thương thẳng tắp mà đứng. Cường hãn khí tức tràn ngập mà mở, khiến cho không có người nào dám to gan đặt chân cái kia mảnh hồ nước. Nơi này là cổ giới lối vào, tự nhiên có rất nhiều cổ tộc cường giả trấn thủ. Hàn Phong nhảy lên một cái, cầm trong tay Hắc Nhân Vương lệnh bài nói rằng, cổ tộc trưởng lão ở đâu? Một ông lão xuất hiện. Cung kính hành lễ, nói, lão phu cổ đồng, gặp Hắc Nhân Vương, mang ta tiến vào cổ giới, gặp mặt cổ tộc tộc trưởng. Hàn Phong bình tĩnh nói, vâng, vị này cổ tộc bán thánh trưởng lão dị thường tôn kính. Hoặc là nói, cổ tộc người đối với Hắc Nhân Vương, đa số cực kỳ tôn kính. Ở cổ tộc, Cổ Liệt chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Hắc Nhân Quân không thể thiếu lãnh tụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.